mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 697 Thánh Linh Thủy Tinh, liệt diễm phù bị kích hoạt, trên mặt đất hình thành một cái thật dài hỏa long, trình hình quạt thiêu đốt, đem hơn phân nửa cái bồn tắm bao vây ở bên trong. Oanh, phanh, bên trong máu giống như là cao bạo châm du giống nhau. Gặp được lửa cháy, phanh, mà nổ mạnh khai, mà đang ở huyết trì điên cuồng, vận động thần sử cùng thần sử thị nữ, nhóm cũng nháy mắt bị ngọn lửa cắn nuốt, mấy cổ thân thể ở lửa cháy chung cuồng loạn mà vặn vẹo dãy giụa. Vừa rồi còn cao ngâm thấp nga mất hồn thanh âm biến thành thê lương kêu thảm thiết. Mạn Diệu thân thể bị bỏng cháy phát ra hoa đùng vang thanh âm. Lẫn nhau đan chéo, lại là vô cùng hài hòa. Tố Tân vẫn luôn ở vào ẩn thân trạng thái, tựa như một cái khách qua đường, thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy, thẳng đến sở hữu hết thảy quy về bình tĩnh. Tố Tân cẩn thận kiểm tra rồi hiện trường, xác nhận không một để sót mới yên lòng, ngẩng đầu nhìn nhìn khung đỉnh cái kia điêu khắc, Mạc Danh cảm thấy trong lòng cách ứng đến hoảng, liền tính chỉ là một cái điêu khắc, Tố Tân cũng không nghĩ nhìn đến nữ hài tử bị như vậy đối đãi. Búng tay bắn ra mấy viên linh lực cầu, răng rác, nào tưởng, ở pho tượng mặt trên thế nhưng là một cái kết giới thủy tinh cháo. Tố Tân này một công đánh thế nhưng trực tiếp đem cái này yếu ớt kết giới đánh vỡ. Vì thế toàn bộ khung đỉnh từ pho tượng địa phương bắt đầu ra bị nẻ. Vết dạn dần dần mạn cập toàn bộ khung đỉnh, Tố Tân chấn động, không tốt, cái này ngầm đại sảnh muốn sụp. Hay là chính mình vừa rồi công kích cái kia chính là cái này ngầm kết giới khống chế trung tâm. Bằng không vì cái gì chính mình đem toàn bộ bể tắm hủy diệt rồi đều không có việc gì. Đoan đoan hủy hoại một cái pho tượng khiến cho lớn như vậy chấn động. Không kịp nghĩ nhiều, Tố Tân vội vàng đường cũ phản hồi, mới vừa chạy trốn tới một nửa. Phía sau liền truyền đến âm vang suy sụp sụp thanh âm ni toàn bộ không gian cùng mặt đất đều. Truyền đến kịch liệt chấn động, nha, hay là chính mình lại muốn cảm thụ một chút động đất uy lực. Trong lòng toái toái niệm, chính là trong tay như cũ bay nhanh mà hướng trên người liên tiếp chụp vài chương phòng ngự phù. Nhìn trong không gian tồn linh phù càng ngày càng ít. Tố Tân hào tưởng hiện tại là có thể tìm được ra công trùng ra phương pháp. Tố Tân từ sơn trong bụng trốn thoát, bên ngoài ám đạo cũng trở nên phi thường không ổn định. Tùy thời đều có sụp xuống nguy hiểm mà ni dọc theo vừa rồi đường đi tới tuyến chạy ra. Chỉ thấy lúc trước nhìn đến dọc theo đường đi trạm kiểm soát thủ vệ lúc này thế nhưng như cũ ngây. Thơ mà đứng ở tại chỗ, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình. Muốn trốn, chính là thân thể lại không chịu chính bọn họ khống chế giống nhau. Tố Tân vốn là ẩn thân trạng thái, cũng không muốn đem những người này lộng tới an toàn địa phương ý tứ. Chính mình muốn ở chỗ này cho người khác đương chó săn. Oán được ai, vừa mới chạy ra sơn bụng, phía sau núi lớn bắt đầu hướng vào phía trong than xốp. Cũng chậm rãi trầm đi xuống. Tố Tân tuy rằng đã chạy ra núi lớn bên trong, nhưng nơi này là đào ngầm ám đào, mãnh liệt chấn động đem thông đạo chống đỡ chấn sụp, trên đỉnh đầu cục đá thổ tầng ầm ầm rơi xuống, đem Tố Tân làm cho mặt xám mày cho, cũng may trên người phòng ngự cháo tan mất đại bộ phận lực đánh vào. Nàng chỉ có thể một bên dùng chảm hồn phách chém, một bên tả hữu xê dịch, cuối cùng không có bị chôn ở bên trong. Nhảy đến mặt đất, cuồn cuộn phi dương bụi đất chung, Tố Tân thấy phía trước giống như có một viên bóng rổ lớn nhỏ thủy tinh cầu chậm rãi từ mặt đất phía. Dưới bay lên, sách, này quá trái với vật lý thường thức a, thế nhưng có thể tự động bay lên tới. Tố Tân trong lòng vừa động, chẳng lẽ là cái gì bảo vật, vì thế thừa dịp chung quanh còn có hay không tan mất cục đá. Tố Tân dưới chân một chút. Phi thân nhảy ra, một tay đem kia thủy tinh cầu bắt được trong tay. Tố Tân còn không có trở xuống mặt đất, chỉ cảm thấy không trung một đạo che trời hắc ảnh hưu mà hiện lên. Hoàn toàn là theo bản năng, nàng chém ra chảm hồn, lưỡi đao truyền đến một tia đình trệ xúc cảm ni ngao. Ngay sau đó là hét thảm một tiếng. Tố Tân Chân mới vừa dính vào mặt đất liền nương khinh thân phù thêm thành mấy cái xê dịch, nhảy đến bên cạnh hơi chút an toàn điểm địa phương. Vừa rồi sụp xuống đúng là bởi vì liệt diễm phù phá hủy trận tâm. Bên trong trận pháp cùng kết giới bị phá hư. Lấy sơn trong bụng đại sảnh vì trung tâm sụp xuống. Địa tầng hạn cuối sau. Này viên thủy tinh cầu liền bay ra tới. Ở một trận chấn động dư ba sau. Hết thảy dần dần bình tĩnh trở lại. Tố Tân nhìn về phía trên bầu trời xoay quanh điểu nhân. Cho nên vừa rồi đối phương mục đích là hướng này thủy tinh cầu mà đến. Tuy rằng không biết ngoạn ý nhi này đến tột cùng có gì huyền cơ. Nhưng là xem đối phương như vậy dáng vẻ khẩn trương. Nàng liền càng không cấp. Chỉ thấy thủy tinh cầu bên trong huyền phù vô số màu đen như trạng vật. Giống như có sinh mệnh giống nhau nhẹ nhàng phiêu động. Nói không nên lời quỷ dị. Tố Tân bản năng cảm thấy ngoạn ý nhi này tà môn thực. Vạn nhất chính mình phá vỡ thủy tinh cầu, bên trong đồ vật tùy ý bay múa, đến lúc đó chẳng phải là càng thêm phiền toái. Liền tại đây trịch trục nháy mắt, trên bầu trời điểu nhân chiều nàng hô, buông thánh linh thủy tinh, nếu không ngươi liền tính là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng muốn làm ngươi. Tố Tân cười thoải mái mà đáp, a, nguyên lai đây là thánh linh thủy tinh a, ngươi không cần như vậy khẩn trương sao? Ta chỉ là xem nó muốn rớt mới hảo ý tiếp được. Nhạ, ngươi nếu là muốn nói cầm đi chính là, lách đầy mặt hồ nghi mà nhìn Tố Tân. Vừa rồi hắn đang ở chạy tới Mạch An Trấn trên đường. Liền cảm ứng được luân hồi chi mắt truyền đến chấn động. Thuyết minh nơi này chuyển sinh trì xuất hiện trọng đại biến cố. Vì thế trực tiếp đem lái xe tài xế cắn chết uống lên huyết. Sau đó trường ra cánh bay lại đây. Hắn dùng luân hồi chi mắt đem chuyển sinh trì ngầm thánh linh thủy tinh hấp dẫn đi lên. Lại không nghĩ rằng trên đường bị không biết từ nơi nào toát ra tới nữ tử tiệt qua đi. Nữ tử này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược phúc hậu và vô hại bộ dáng. Chính là vừa rồi hắn trên đùi kia một đao miệng vết thương đến bây giờ còn không có hoàn toàn khép. Lại đâu, liền biết đối phương cũng không phải thoạt nhìn như vậy dễ đối phó. Nếu chỉ là bình thường thương tổn, như vậy tiểu thương chỉ trong chốc lát là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chính là hắn lại hoa so ngày thường nhiều ra 5-6 lần năng lượng. Chỉ một cái đối mặt, liền biết trước mặt nữ nhân này không phải cái hảo đắn đo. Lách nói, cái kia đối với ngươi vô dụng, hơn nữa rất nguy hiểm, ngươi đem nó giao cho ta. Hết thảy đều hảo thuyết, Tố Tân ra vẻ thoải mái mà cười nói. A, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Ta lại chưa nói không cho ngươi. Nếu này đối ta vô dụng lại rất nguy hiểm. Ngươi muốn, cầm đi chính là lạc. Tố Tân cảm ứng được trên tay thủy tinh cầu truyền đến muốn tránh thoát lực. Lượng càng ngày càng cường. Nàng chỉ có thể tăng lớn ý niệm nhiếp vật lực khống chế. Mới không đến nỗi từ trên tay nàng bay đi. Lách ở không trung phi cũng mệt mỏi. Vì thế dừng ở mấy chục mét ở ngoài trên tảng đá. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tố Tân, chỉ thấy đối phương chỉ là nhẹ nhàng nâng thủy tinh cầu. Mà chính mình đã tăng mạnh luân hồi chi mắt lực hấp dẫn. Chính là ở trên tay nàng sinh linh thủy tinh như cũ không chút sức mẻ. Thầm nghĩ, ngươi ngoài miệng nói rất đúng, ngươi nhưng thật ra buông tay a. Hắn âm thầm kinh hãi. Nữ nhân này không đơn giản, hay là nàng chính là phía trước cùng hai đại huyết tộc đồng thời ngã xuống có quan hệ cái kia kẻ. Thần bí, thánh linh thủy tinh đối bọn họ huyết tộc trọng yếu phi thường. Lúc trước cũng là vì mở rộng thế lực, tưởng đem nơi này làm như bọn họ môi trường nuôi cấy mà tới. Cho nên mới sẽ đem thánh vật đặt ở chỗ này. Hết chương.